Chương 1299, bước vua thoái vị. 1299 một đạo cường đại ý niệm tại căn này khuê phòng bên ngoài xen lẫn, hình thành từng cỗ kinh khủng áp bách chi lực, ý đồ đặt ở trên thân của Khanh Ngữ. Vừa rồi Khanh Ngữ đột phá thời điểm đưa tới một chút rất nhỏ ba động, hay là đưa tới bọn này lão quái vật chú ý, cho nên bọn hắn mới có thể ở thơ ý điếm na ý giáng lâm, bắt đầu thăm dò Khanh Ngữ. Khanh Ngữ dĩ nhiên không phải đồ đần. Nàng sớm đã đem trên người mình cái kia thuộc về cựu giai vương ba động áp chế xuống. Đến mức Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly, trên người của hai người đều dán vào Lục Vân lấy công đức trái cây luyện chế mà thành liễm tức phù, liền xem như cựu giai vương không tận lực đi tìm lời nói, cũng khó có thể phát hiện hai người bọn họ tung tích. Trọng yếu hơn là, Khanh Ngữ căn này khuê phòng, chính là đã từng tử lăng chỗ ở, nơi này trận pháp trùng điệp. Cái kia mấy tôn cửu giai vương căn bản là không cách nào xâm lấn đến nơi đây. Nếu không, bọn hắn đã sớm bắt lấy Khanh Ngữ, trực tiếp đem Khanh Ngữ đưa đến nguyên giới đi. Hừ Thiên Vương, ngươi cần phải biết. Cái kia thanh âm uy nghiêm không khỏi quát, lần trước ta vô vọng thiên ám toán đại kiếm vương không thành bị hắn chạy thoát, hiện tại tiên vực đại quân sắp tiếp cận, nếu là ngươi không mau mau làm ra lựa chọn, ngươi chính là vô vọng thiên tội nhân. Khanh Ngữ nhíu mày không nói. Sau một khắc, cái kia mấy đạo khí tức cường đại rút đi. Nói chuyện giật gân Tiểu Hồ Ly không khỏi nhíu mày nói ra, những lao gia hỏa kia đơn giản không biết xấu hổ đến cực điểm. Hôm qua bọn hắn nói cùng bây giờ nói hoàn toàn không giống, bọn hắn là mình tại rút mặt mình sao? Hôm qua còn nói vô vọng thiên phát triển không ngừng, hôm nay liền đại quân áp cảnh rồi. Được rồi, ta đều quen thuộc. Khanh Ngữ có chút lắc đầu. Một vị nhường nhịn, sẽ chỉ làm bọn hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Không bằng tìm một cơ hội đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Lục Vân trầm ngâm nói, ngươi càng là mềm yếu, bọn hắn thì càng khinh ngươi. Ừm. Khanh Ngữ nhẹ gật đầu, hai đầu sau đó, ta không để ý cho bọn hắn một kinh hỉ, nơi này còn có 5 viên đan dược ngươi lại nuốt vào. Chật, Lục Vân vươn tay ra, 5 viên tản ra mịt mù đan vượng đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này 5 viên đan dược đan vượng bên trong, còn hiện ra nhàn nhạt đan vân. Như là một phương tiểu thế giới một dạng, chính là ngày đó thần dược vương luyện chế ra tới 5 viên thần đan. Cái này 5 viên thần đan chính là thần dược vương tự tay luyện chế, tên là ngũ hành nạp nguyên đan. 5 viên đan dược vì một cái chính thể, có thể diễn hóa vương giả chi lực, tăng cường vương giả nội tình. Ngày đó thần dược vương cùng ta đánh cược thời điểm, chính là muốn lấy tổ này ngũ hành nạp nguyên đan tới lôi kéo mặt khác vương giả đối phó ta, lại không muốn bị ta đoạt lại. Thần Dược Vương cùng Lục Vân giao đấu, tự nhiên tận tâm tận lực, sẽ không luyện chế một chút loạn thất bát tao đan dược. Lục Vân luyện chế bát bảo hoàn thần đan, có thể tăng lên tu sĩ cảnh giới, như vậy Thần Dược Vương liền luyện chế ngũ hành nạp nguyên đan, gia tăng vương giả nội tình. Đến lúc đó, liền xem như Lục Vân cùng Thần Dược Vương luyện chế phẩm chất đan dược giống nhau, như vậy nương tựa theo có thể tăng cường vương giả nội tình ngũ hành nạp nguyên đan, Thần Dược Vương liền thắng một bậc. Lại không muốn, Lục Vân trực tiếp luyện chế ra tạo hóa chi đan, lấy đan đạo nhập tạo hóa, phía sau cũng sẽ không cần dựng lên. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ngũ hành nạp nguyên đan cường đại, đặc biệt là như là Khanh Ngữ dạng này, đã từng tự hủy đạo tắc, hiện tại lại trùng nhập cửu giai vương tồn tại, loại ngũ hành nạp nguyên đan này càng là vật đại bổ. Lúc này, Khanh Ngữ cũng không có khách khí với Lục Vân, trực tiếp đem cái này 5 viên đan dược nuốt xuống, sau đó yên lặng tiêu hóa lấy. Cùng lúc đó, Khanh Ngữ QNZ đem liên quan tới thập đại ác nhân cốc cùng tiên vực ở giữa sự tình thông qua thần niệm truyền lại cho Lục Vân. Lúc đầu, những chuyện này Khanh Ngữ là tính toán đợi Lục Vân chiến lực phong vương sau đó lại cùng hắn nói, không muốn để cho Lục Vân quá sớm liên lụy đến những chuyện này bên trong tới. Nhưng là hiện tại, Lục Vân đã đi tới vô vọng thiên, nếu là giấu giếm nữa Lục Vân, vậy thì có chút không nói được. Tá đạo liên minh Vợ y ma cùng tiên vực là đồng minh mà tá đạo liên minh ban sơ tá đạo phong tỏa, chính là nhằm vào thập đại ác nhân cốc, về sau thời gian dần trôi qua diễn biến đến đối toàn bộ hồng mông thế giới tá đạo phong tỏa. Mà thập đại ác nhân cốc, cũng không phải là chân chính ác nhân cốc, mà là thập phương vô thượng cự phách sáng tạo đi ra thế lực, vì chính là thủ hộ tiên đạo trưởng thành, nhường tiên đạo từ thiên địa kéo dài đến hồng mông, thôi động hồng mông diễn hóa thành thế giới chân thật. Đến mức tiên vực lai lịch cũng có chút thần bí khó lường, tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, lại tốt dường như vô số cái thâm căn cố đế cổ lao thế lực tụ hợp đến cùng một chỗ hình thành lực lượng. Hiện tại Khanh Ngữ còn không làm rõ được, tiên vực đến tột cùng là muốn hủy đi tiên đạo, vẫn là phải cầm giữ tiên đạo. Mà lại, càng quan trọng hơn là, năm đó bức bách Lục Khanh, đem Lục Khanh đuổi vào hỗn độn, cũng chính là tiên vực. Tiên vực tụ tập Hồng Ngông vô số cựu giai vương, là Hồng Ngông chính thống, tất cả phản kháng tiên vực người, cũng đều bị khiển trách vì tà ma ngoại đạo, thập đại ác nhân cốc chính là như vậy đản sinh. Nhưng là Lục Vân Tử Khanh ngữ cho hắn đoạn này ghi chép bên trong, đồng thời không có liên quan tới Hồng, liên quan tới tinh không cổ mộ, cùng với Hồng Ngông chân tướng truyền thuyết. Khanh ngữ nuốt vào ngũ hành nạp nguyên đan sau đó, bắt đầu chậm chậm luyện hóa đan dược dược lực. Đến Lục Vân đi vào vô vọng thiên ngày thứ ba thời điểm, Khanh ngữ mới chậm rãi mở mắt. Khanh ngữ khuê phòng đã bị 10 đạo khí tức cường đại bao phủ, nếu không phải là nơi này có Tử Lăng lưu lại trận pháp, chỉ sợ một phương này nho nhỏ hư không sớm đã bị cái kia khí tức kinh khủng đập vụn rồi. Đương nhiên, có người nhằm vào Khanh ngữ, QNZ có người thủ hộ hắn. QNZ có 3 đạo khí tức cường đại điên cuồng cùng cái kia 10 đạo khí tức chống lại vô vọng thiên bên trong 13 vị cựu giai vương, đã chia hai phái. 10 người phản đối Khanh ngữ, muốn đem Khanh ngữ trong tay đại quyền cướp đi, 3 người thì là tuân thủ nghiêm ngặt Tử Lăng lưu lại môn quy, gắt gao thủ hộ Khanh ngữ. Giờ phút này, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly đã thông qua Lục Vân đặc chất thiên biến vạn hóa phù thay đổi bộ dáng, như là một đôi đồng tử đồng nữ bình thường canh giữ ở Khanh ngữ bên cạnh. Ngoài ra, Lục Vân luyện chế 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi cũng tận số hiện hiện ra, trùng trùng điệp điệp, ở trong hư không lúc gần lúc hiện. Ầm ầm đông nhiên, phương này hư không đại môn ầm vang ở giữa mở ra, Khanh ngữ, Lục Vân, Tiểu Hồ Ly, cùng với 10 vạn chuẩn vương khôi lỗi, xuất hiện ở trong vô vọng thiên. Vô vọng thiên, một mảnh tím mịt mờ hư không, như là hồng mông linh khí hải dương một dạng, nơi này khắp nơi đều là phù phong phù đảo. Trên đó các loại quý hiếm dị thú vang lai, lộng lẫy. Mà giờ khắc này, toàn bộ vô vọng thiên bầu không khí lại là dương cung bạc kiếm. Toàn bộ vô vọng thiên lực lượng, đã chia làm hai phái, lẫn nhau giằng co. Bái kiến tôn chủ, bái kiến tôn chủ, bái kiến tôn chủ, nhìn thấy Khanh ngữ hiện thân, 3 tôn cửu giai vương cùng phía sau bọn họ chư vương, rất nhiều tu sĩ đồng thời quỳ một gối xuống trên mặt đất. Đứng lên đi. Khanh ngữ nhẹ nhàng phất tay. Tạ ơn thiên vương cầm đầu 3 tôn cựu giai vương, 2 nữ 1 nam, bọn hắn khí tức trên thân lăng lệ, thời thời khắc khắc khóa chặt đối diện cái kia thập đại cựu giai vương. Hư đối diện 10 tôn cựu giai vương nhìn thấy Khanh ngữ hiện thân, không khỏi hư lạnh một tiếng, 3 ngày đã đến, hôm nay chính là kỳ hạn chót, không biết thiên vương suy tính như thế nào nói chuyện giọng nói của người này uy nghiêm, là lao giả bộ dáng, chính là cái này 10 tôn cựu giai vương bên trong người dẫn đầu. Đồng dạng cũng là vô vọng thiên một tôn nguyên lão, từng tại Tử Lăng dưới trướng giành chính quyền, tên là Huyền Vương. Giờ phút này Khanh ngữ vẫn như cũ là nam tử trang phục, một thân sạch sẽ trường bào màu xanh nhạt, đầu đội đai lưng ngọc, người khoác áo lam, giống nhau Lục Vân tại tiên giới thời điểm cách ăn mặc, nhưng nàng vẫn như cũ là nữ tử bộ dáng, lộ ra tư thế hiên ngang. Tốt một cái tuyệt đại giai nhân, người này có tư cách trở thành ta chính thất đạo lữ. Đông Dương Huyền Vương phía sau một cao y vo cờ người cao nam tử nhìn thấy Khanh ngữ bộ dáng, không khỏi chợt chợt ngợi khen. Người này chính là nguyên giới chi chủ giới vương đệ tử Uyên Hồng Vương. Nguyên giới đến cầu thân, Uyên Hồng Vương QNZ đến rồi, Uyên Hồng Vương tuổi không lớn lắm, vừa phong vương chính là tứ giai vương, về sau từng bước một tăng lên, cuối cùng trở thành bát giai vương. Ở trong thập đại ác nhân quốc, Uyên Hồng Vương chính là tiếng tăm lừng lây thiên tài. Tiên vực từng phát ra 100 vạn cực phẩm tử tinh khoáng mạch, lại thêm 10 cái vương giai pháp bảo đến treo giải thưởng Uyên Hồng Vương. Kết quả hiện tại Uyên Hồng Vương vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Giờ phút này, Uyên Hồng Vương toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên thân của Khanh ngữ. Lúc đầu, hắn đối với dạng này thông ra là 10 phần chống đối. Thế nhưng là tại nhìn thấy Khanh ngữ một sát na, hắn mới biết mình sai rồi. Vừa phong vương chính là bát giai, dạng này thiên tài, xứng với ta. Ngay sau đó, Uyên Hồng Vương một bước tiến lên, từ trên xuống dưới đánh giá Khanh ngữ, sau đó hỏi, ngươi chính là thiên vương hiện tại thoái vị, cùng ta hồi nguyên giới, ta nguyên giới lập tức phát binh giải trừ ngươi vô vọng thiên nguy hiểm. Lớn mật nghiệt trướng muốn chết ủng hộ Khanh ngữ 3 tôn cựu giai vương nghe được Uyên Hồng Vương lời nói, liên tiếp quát lớn, thậm chí trực tiếp xuất thủ muốn giáo huấn Uyên Hồng Vương. Hư Huyền Vương hừ lạnh một tiếng, hắn một bước hắn tiến lên vương, phất ống tay háo một cái. Liền đem cái kia tam đại cửu giai vương lực lượng bước trở về. Huyền Vương, ngươi muốn tạo phản không thành tam đại cửu giai vương bên trong nam tử kia, một bộ trường bào màu đen, nhưng là toàn thân của hắn trên dưới lại là trắng muốt như ngọc, tóc trắng bạch mi, liền con ngươi đều là màu trắng, nhưng hắn lại cũng không lộ ra già nua, mà là một thiếu niên người bộ dáng. Âm Dương Vương, ngươi phải suy nghĩ kỹ, hiện tại ta Vô Vọng Thiên nguy cơ sớm tối, chỉ có đáp ứng nguyên giới thông gia mới có thể bảo trụ Vô Vọng Thiên cơ nghiệp. Huyền Vương nhìn xem cái kia áo đen tóc trắng Âm Dương Vương, thở dài nói ra. Ha ha ha ha, Âm Dương Vương không khỏi cất tiếng cười to nói, cho cười từ Thánh Tôn Đại Nhân ở bên trong Vô Tận Thiên nhai này thành lập cơ nghiệp đến nay, ta Vô Vọng Thiên ước vạn năm cơ nghiệp, liền xem như bị người vu oan vì ác nhân gốc, cu nở dê vẫn như cũ đứng ngạo nghễ hùng ngông, ngoại nhân nghe đến đã biến sắc. Hôm nay ta Vô Vọng Thiên gặp nạn, lại muốn gả cho tôn chủ đem đổi lấy sinh cơ, đơn giản chính là làm trò cười cho thiên hạ. Huyền Vương, ngươi muốn là muốn trở thành ta Vô Vọng Thiên tội nhân sao? Tội nhân nghe được Âm Dương Vương lời nói, đối diện lại có một tôn cửu giai vương đứng dậy, hắn cười lạnh nói, nếu không phải Thiên Vương tự tiện hành động muốn vây giết Tiên Vực Đại Kiếm Vương, ta Vô Vọng Thiên lũ minh chi trận há lại sẽ rơi xuống Tiên Vực trong tay, làm sao đến hôm nay nguy hiểm hư. Vương Âm Dương Vương nhìn xem người này, giận không kềm được nói, ngày đó vây giết Đại Kiếm Vương, nếu không phải là mấy người các ngươi chậm chạp không chịu đến rút, lại ở phía sau cản trở, chúng ta làm sao có thể thất bại? Nói cho cùng, hôm nay chi khô nở, là các ngươi tạo thành Âm Dương Vương toàn thân cao thấp âm dương nhị khí lưu chuyển, hắn tóc trắng phất phới, nhìn thấy Khư Vương hiện thân, hỏa khí vụt liền luồn lên tới. Lúc trước vây quét Đại Kiếm Vương, mắt thấy là phải thành công, nhưng là bởi vì Khư Vương đám người duyên cớ mới thất bại trong gang tấc, liền Vô Vọng Thiên trọng khí U Minh đại trận đều rơi xuống Tiên Vực trong tay. Đủ rồi, đúng lúc này, Huyền Vương lớn tiếng quát, Thiên Vương, hôm nay ngươi nhất định phải giao ra tôn chủ lệnh ấn thối vị nhượng trước. Nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.